Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, chương 1540, quái vật nhện. Hang động âm u vô cùng, chỉ vẻn vẹn có một tia sáng từ bên ngoài huyệt động lộ ra mà ra. Một cỗ mang theo mục nát bụi đất hương vị, từ trong huyệt động truyền ra, Dương Phong để đại tráng xung phong. Chính mình đi theo La Ngọc Minh bên người, cẩn thận từng ly từng tí hướng thông đạo hướng về nơi sâu xa đi đến. Ước chừng đi ra chừng 100 mét, từng khỏa màu vàng nhạt đồ vật khảm nạm tại thông đạo phía trên. Tản mát ra một chút xíu mờ tối quang mang, từng khỏa màu vàng nhạt đồ vật, thể nội mọc ra giống như mạch máu đồng dạng mạch lạc. Mạch máu đồng dạng mạch lạc còn đang không ngừng rung động. Phảng phất nguyên một đám vật sống, để cho người ta nhìn tim đập nhanh. Ngay tại Dương Phong bị màu vàng nhạt vật sống hấp dẫn, có chút thất thần trong nháy mắt đó, ở phía trước đi lại đại tráng đột nhiên vung tay lên, một cái hòn đá trực tiếp hướng một khỏa màu vàng nhạt trứng đập tới, tiếp đó trực tiếp bổ nhào về phía trước, lăn khỏi chỗ tại Dương Phong bên cạnh La Ngọc Minh. Trong hai mắt lấp lóe một đạo hàn quang, bỗng nhiên bạo khởi, lấy gấp mấy lần phổ thông tốc độ của con người, hung hăng hướng Dương Phong điên cuồng đẩy. Dương Phong một mực đề phòng La Ngọc Minh cùng La Ngọc Minh tiểu đệ. Linh lực vận chuyển, thân thể liền giống như đá ngầm đồng dạng. La Ngọc Minh song trưởng đập vào hắn thân bên trên, hắn lại không nhúc nhích tí nào. La Ngọc Minh cũng là mượn một cỗ lực phản chấn, bỗng nhiên nhanh lùi lại, màu vàng nhạt trứng mỗi lần bị hòn đá đập trúng, lập tức nhao nhao mở ra nguyên một đám giống như côn trùng đồng dạng rác hút. Từ chiếc kia khí bên trong bỗng nhiên phun ra từng đạo màu trắng dịch nhờn hướng Dương Phong vọt tới. Tại vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, Dương Phong liền bị vô số màu trắng dịch nhờn bao phủ. Giống như dính con ruồi đồng dạng, bị gắt gao dính ngay tại chỗ, chỉ có đầu gượng gạo tránh được một kiếp, lộ tại bên ngoài, Dương Phong gắng sức thoáng giấy rùa, lại phát hiện không còn cách nào từ màu trắng dịch nhờn bên trong tránh thoát mà ra. La Ngọc Minh đứng ở đằng xa, tranh cười gằn nói, ha ha, cái này màu trắng dịch nhờn liền xem như lực lượng hệ giác tỉnh già, cũng tuyệt đối không tránh thoát được, người vẫn là ngoan ngoãn chết tâm đi. Dương Phong không giãy giụa nữa, tỉnh táo mà hỏi, La Ngọc Minh, ngươi đây là ý gì? La Ngọc Minh cười lạnh nói, rất đơn giản, giết chết ngươi. Dương Phong chậm rãi nói, tại sao? Ta và ngươi không oán không cừu, tại sao muốn hãm hại ta? La Ngọc Minh một khuôn mặt dữ tợn nói, ngươi là giác tỉnh già, ta cũng là giác tỉnh già. Ngươi uy hiếp được địa vị của ta, biết hay không? Một cái thế lực không cần hai cái giác tỉnh già. Hơn nữa chỉ muốn ngươi chết. Vũ khí của ngươi trang bị đều toàn bộ là của ta. Thịt của ngươi cũng có thể để chúng ta hảo hảo ăn nên làm ra. Dương Phong nói, bạn gái của ta bị bắt nhập cái này sao huyệt cũng là gạt ngươi sao? La Ngọc Minh tranh cười gằn nói, nửa thật nửa giả đi, mỗi một ngày đều có đại lượng người sống sót bị bắt nhập cái này sao huyệt. Nếu như vận khí tốt, ngươi hẳn là có thể tại cái này trong sao huyệt nhìn thấy nàng. Bất quá, các ngươi gặp lại thời điểm, chỉ sợ nàng đã biến thành mong muốn thôn phệ ngươi huyết nhục quái vật. Ta cảm thấy ngươi so với ta mạnh hơn. Bất quá, hỗn xã hội trọng yếu nhất chính là nơi đây cùng nơi đây. Hiểu không, ngu xuẩn? La Ngọc Minh nhìn xem Dương Phong, một khuôn mặt khoái ý chỉ đầu châm chọc nói, móa nó, vậy mà để đại gia ta đến cấp ngươi dò đường. Ngươi hỗn đản này, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Đại tráng đi tới Dương Phong trước người, yết hầu một hồi nhúc nhích, trực tiếp một cục đờm đặc hướng Dương Phong nhổ. Dương Phong linh khí vận chuyển, trực tiếp phun ra nhất khẩu khí, giống như cụ gió đồng dạng. đem cái kia một cục đờm đặc thổi đến bay ngược mà quay về. Đính vào đại tráng khuôn mặt bên trên, muốn chết, đại tráng đem cái kia trên mặt cục đàm xóa đi, gương mặt đỏ lên, hai mắt dâng lên một đạo dữ tợn, một bàn tay hung hăng hướng Dương Phong vỗ qua, một trương huyết bồn đại khẩu đột nhiên hiện ra, cắn một cái tại đại tráng thân thể bên trên, trực tiếp đem đại tráng nửa người trên cắn một cái đoạn. Máu tươi văng khắp nơi, một đầu thanh lân thú bỗng nhiên xuất hiện ở trong thông đạo. Miệng rộng nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, liền đem đại tráng trực tiếp nuốt ăn mà xuống, giọt giọt máu tươi từ khóe miệng của nó chỗ rơi đại địa. La Ngọc Minh bên người một tên tiểu đệ nhìn thấy cái kia một đầu thanh lân thú, chân đều bị dọa mềm nhũn, mồm miệng không bỏ thất thanh nói: "Quái vật!" La Ngọc Minh sắc mặt đại biến, phát động chính mình siêu năng lực, hóa thành một nói thanh sắc quang mang, hướng ra phía ngoài điên cuồng lao đi. Cái kia một đầu thanh lân thú cái đuôi bắn ra, bỗng nhiên bạo khởi, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hướng La Ngọc Minh điên cuồng đánh tới. Dù cho La Ngọc Minh đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng vẫn như cũ không còn cách nào cùng thanh lân thú dạng này quái vật so sánh. Mấy cái lên xuống trong lúc đó, đầu kia thanh lân thú liền đuổi kịp La Ngọc Minh, mở ra huyết bồn đại khẩu hung hăng hướng về La Ngọc Minh khẽ cắn. La Ngọc Minh thân thể lệch ra, thanh lân thú cắn một cái tại vai trái của hắn bên trên, trực tiếp đem vai trái của hắn cắn nát, trực tiếp đem hắn nhục thân xuyên qua. "Dừng tay, tha ta một cái mạng chó đi." La Ngọc Minh phát ra một hồi vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Dương Phong ánh mắt lạnh lùng không nói một lời. Đầu kia thanh lân thú song chảo một chảo, gắng sức xé ra, trực tiếp đem La Ngọc Minh xé thành hai đoạn. Máu tươi cùng nội tạng rải xuống trên đất. Một bên thôn phệ, một bên quay người, một khỏa độc nhãn chớp động lên khát máu quang mang, nhìn chòng chọc vào La Ngọc Minh hai cái tiểu đệ. "Đại ca tha mạng." La Ngọc Minh hai tên tiểu đệ nhìn thấy đầu kia thanh lân thú như thế hung tàn, đều bị dọa sợ đến hàm răng run lên, hai chân như nhũn ra, quỳ gối trên mặt đất, hướng Dương Phong cuống quýt dập đầu. Dương Phong lạnh lùng nhìn xem La Ngọc Minh dưới trướng hai tên tiểu đệ, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh lân thú bỗng nhiên bạo khởi, một trường vỗ tại một tên La Ngọc Minh tiểu đệ đầu bên trên, trực tiếp đem tên kia La Ngọc Minh tiểu đệ đầu đánh bay. Vẫy đuôi một cái, giống như công thành trọng trùy đồng dạng, đánh vào một tên khác La Ngọc Minh tiểu đệ thân thể bên trên, trực tiếp đem một tên khác La Ngọc Minh tiểu đệ quất đến cốt nhục phân ly, biến thành một đống thịt muối. Xử lý hai tên La Ngọc Minh tiểu đệ đằng sau, đầu kia thanh lân thú đi tới Dương Phong trước người, móng vuốt sắc bén vạch một cái, đem trói buộc Dương Phong từng đầu tơ nhện đồng dạng đồ vật nhất nhất chặt đứt. Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, gắng sức thoáng giấy giụa, đem quấn quanh ở thân thể bên trên màu trắng tơ nhện hết thảy kéo đứt. "Có vào hay không đi?" Dương Phong nhìn xem trải rộng các loại trứng đường hầm, chau mày rơi vào trầm tư. Cái thông đạo này 10 phần nhỏ hẹp, cho dù có nguy hiểm gì cũng có thể giết ra tới. Dương Phong cân nhắc liên tục, cắn răng một cái, mệnh lệnh cái kia một đầu thanh lân thú hướng về phía trước đi đến. Chính mình thì là bên cạnh cái kia một đầu thanh lân thú sau lưng. Dương Phong dọc theo thông đạo một mực tiến lên, cuối cùng đúng là tiến vào một cái trong phòng thí nghiệm. Ở trong phòng thí nghiệm có nguyên một đám hình trụ tròn trong suốt thủy tinh dụng cụ. Rất nhiều thủy tinh dụng cụ đã bị đánh phá, còn sót lại nguyên một đám thủy tinh trong suốt dụng cụ bên trong. Nổi lơ lửng từng người đầu thân rắn, đầu người nhện thân, thân thể là nhân loại hình thái, lại mọc ra một đôi cánh. Hai tay hai chân đều là móng vuốt quái vật, sinh hóa chiến sĩ, Dương Phong nhìn xem thủy tinh dụng cụ bên trong nổi lơ lửng nguyên một đám quái vật. Nhỏ giọng lầm bầm nói. Một tiếng nói thầm đằng sau. Dương Phong liền ở trong phòng thí nghiệm tìm kiếm. Khẽ đảo tìm kiếm. Không có bất kỳ phát hiện nào đằng sau. Dương Phong đi đến một cái tàn phá thông đạo trước đó. Để thanh lân thú ở phía trước dò đường. Chính mình thì thận trọng đi theo đầu kia thanh lân thú sau lưng. Ước chừng đi lại chừng 500 mét. Từng tia ảm đạm quang mang từ tiền phương truyền đến. Một cái cửa ra xuất hiện ở Dương Phong trước mắt. Dương Phong để đầu kia thanh lân thú trực tiếp về tới phía sau. Công vận hai lỗ tai. Cẩn thận lắng nghe. Từng đợt thê lương kêu khóc. Giấy rùa. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Từ lối ra chỗ truyền đến. Để cho người ta nghe ngóng tim đập nhanh. Dương Phong thận trọng di chuyển về phía trước. Đi tới cửa động trước đó lúc. Lấy ra một cái gương nhỏ. Duỗi ra phía ngoài trên dưới trái phải soi một lần. Xác định không có quái vật tại phụ cận trông coi đằng sau. Mới chậm rãi bỏ đi ra. Phía trước là một quảng trường khổng lồ. Tại trong sân rộng, lít nhà lít nhít quái vật nhện. Từ nguyên một đám trong huyệt động bò lên đi ra. Kéo lấy nguyên một đám kén hướng giữa quảng trường đi đến. Những cái kia màu trắng kén một bị đẩy vào quảng trường trung tâm. Vài đầu chiều cao 4 mét cự hình quái vật nhện, song chảo bắn ra móng vuốt sắc bén, đem màu trắng kén chặt đứt, lộ ra bên trong từng người tương tự người sống sót. Tại vô số quái vật phía sau, nằm sấp một đầu nửa người trên là một cái mỹ nữ. Nửa người dưới cũng là một cái cực lớn phần bụng, cao to 6 mét, phần bụng dài đến 20 mét quái vật. Từng cái giống như con giun đồng dạng dài nhỏ, lại mọc ra lông xù chân trong suốt trùng tử, liên tục không ngừng theo nó quái vật phần bụng bên trong tuôn ra. Dọc theo cái kia chút ít thân thể của nhân loại nhanh chóng leo trèo. Từ những cái kia nhân loại cái mũi, lỗ tai, trong mồm chui vào, những cái kia bị trùng tử chui vào thân thể nhân loại nguyên một đám thân thể run rẩy. Hai mắt trắng dã. Miệng sùi bọt mép, nửa người dưới sưng lên, theo từng đầu giống như con giun đồng dạng trong suốt trùng tử. Không ngừng chui vào những cái kia nhân loại thể nội, những cái kia nhân loại nửa người dưới điên cuồng bành trướng. Nguyên một đám nổi mụt hiện lên, từng đầu dài nhỏ chân nhện, từ trống trong bọc đâm ra, để từng người tương tự một chút biến hóa thành quái vật nhện. Tại quảng trường phía trên, có một cái cực lớn màu vàng nhạt hình bầu dục hình cái trứng vật. Màu vàng nhạt hình bầu dục hình cái trứng vật bên trên cắm vào vô số đường ống. Một cái trong suốt đường ống từ sào huyệt phía trên kéo dài mà xuống. Trực tiếp đâm vào quái vật nhện trong miệng. Tiếp lấy liên tục không ngừng đem một loại nhạt chất lỏng màu vàng. Quán trú tại con nhện kia trách thể nội. Quái vật nhện khí tức cũng đang chậm rãi tăng cường. Dương Phong nằm sấp trên mặt đất. Nhìn thấy từng người nhân loại người sống sót. Giống như heo chó đồng dạng bị vô số quỷ dị trùng tử chui vào thể nội. Phát ra thống khổ kêu thảm. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Lại gắt gao đè nén xuống động thủ xúc động. Tiếp tục bốn phía xem xét. Dương Phong ánh mắt ngưng lại. Rơi vào đầu kia nắm giữ to béo phần bụng, xa xa không ngừng bài tiết ra mảnh tiểu côn trùng nhện chúa. Nhỏ giọng lầm bầm nói, đây chính là nhện chúa, giết nó, những quái vật này liền sẽ mất đi sức sinh sản, chỉ phải từ từ giết, một ngày nào đó có thể giết sạch. Cứu mạng, Dương Phong đại ca, mau cứu ta, đột nhiên trong lúc đó. Phía dưới truyền đến từng trận vô cùng thê lương cầu cứu thanh âm. Dương Phong trong lòng hơi kinh hãi. Hướng về phía dưới nhìn kỹ lại. Liền thấy Khang Tĩnh Tĩnh bị màu trắng tơ nhện trói nghiêm nghiêm thật thật. Vẻn vẹn chỉ còn lại một cái đầu lâu trần lộ ở bên ngoài. Khóc thét lên cầu viện. http://www.sup.com.xt 90316/209285/32. HTML đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.